thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 232. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác một. Gocchuyenaudio.com. Mà hắn có thể bị giấu giếm, cũng đã nói lên việc này là do Nạp Lan Yên làm. Thị vệ trần chờ một lát, công tử thuộc hạ có chút không rõ vì sao hoàng hậu Nạp Lan muốn làm như thế. Cửu Minh nhếch môi cười khẩy, quy tắc của Thương Nguyệt Đại Lục không thể làm trái. Thế giới lánh đời, không thể tùy ý động thủ với thế tục được để tránh ảnh hưởng đến thế cục đại lục. Nhưng mà hoàng hậu Nạp Lan cố tình chọc phải người của thế giới lánh đời. Nàng muốn phát triển thế lực nhất định phải rời đi. Hơn nữa, nhất định không thể cho người khác biết phủ chủ Phong Vân Phủ là hoàng hậu Nạp Lan. Mà người của thế giới lánh đời cuối cùng không nhịn được. Ngày hoàng hậu sinh lén xâm nhập vào Lưu Vân Quốc giúp nàng có cơ hội giả chết thoát đi. Chỉ có mai danh ẩn tích nàng mới có thể tùy ý phát triển thế lực của chính mình. Nếu không, một khi có người biết Phong Vân Phủ và Hoàng hậu Nạp Lan có liên quan. Người thế giới lánh đời không cần phải che giấu tạm thời động thủ với người thân của Hoàng hậu. Bởi vì Phong Vân Phủ đã vượt qua thế tục, trước khi nàng chưa vượt qua người đó, nàng không dám bại lộ bất kỳ hành tung nào. Hơn nữa, Phong Vân Phủ thành lập một năm, đúng lúc Hoàng hậu mất tích. Chẳng qua ta nghe nói, 10 năm trước phủ chủ Phong Vân Phủ, không rõ tung tích. Thị vệ giật mình, hắn nghĩ tới tin tức đã nghe tiếp tục nói. Công tử thuộc hạ nghe nói mấy ngày trước có một cô nương trong tay cầm ngọc bài đi Phong Vân Phủ, nàng nói là đồ đệ của phủ chủ Phong Vân Phủ Dung Yên. Người của Phong Vân Phủ tin, Cửu Minh đôi mắt đen nặng nề, cầm ngọc bài trong tay đi Phong Vân Phủ cũng chứng minh là không có Dung Yên đi cùng. Chỉ bằng một cái ngọc bài, những người đó đã tin. Hồi bẩm công tử, người Phong Vân Phủ đã điều tra qua vị cô nương kia. Trên người nàng, thật sự có hơi thở của Dung Yên, còn chưa tiêu tán. Hơn nữa, nàng tu luyện công pháp của Dung Yên. Ở trên đại lục có vài bảo vật có thể phân biệt ra hơi thở một người, còn có thể dựa vào hơi thở để tìm người, trừ phi thực lực người nọ cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là có được những bảo vật khác giấu kín hơi thở. Nếu không, rất dễ dàng tìm được. Tuy rằng Dung Yên điên rồi nhưng thực lực vẫn còn ở đó. Người của Phong Vân Phủ không thể truy tìm hơi thở của nàng, lại có thể thông qua người nàng từng tiếp xúc để phân biệt ra. Điều này cũng là do Dung Yên vẫn luôn ở sau núi của Đường Gia, 10 năm chưa ra. Cho dù Phong Vân Phủ dùng hết toàn lực cũng không thể truy tìm tung tích của nàng. Dung Yên đâu, ngón tay Cửu Minh nhẹ nhàng cầm chén trà, sâu trong đáy mắt mang theo cảm xúc khẩn trương. Nếu là Hoàng hậu Nạp Lan còn sống, vị cô nương kia nói, mấy ngày trước Dung Yên đã chết. Bang, tay Cửu Minh bỗng dưng dùng một chút lực chén trà bị hắn bóp nát. Thủy tinh đâm thủng ngón tay hắn, nước trà nóng bỏng làm nóng đỏ lòng bàn tay của hắn. Nhưng hắn lại không hề hay biết khiến cho hơi thở trong thuyền hoa đều trở nên vô cùng nặng nề. Chuyện này không cho phép truyền ra ngoài. Dung Yên đã chết, nếu Dung Yên đã chết, hắn cũng thể biết được rốt cuộc nàng ta có phải Nạp Lan Yên hay không. Rốt cuộc hết thảy chỉ là suy đoán mà thôi, hoàn toàn không thể xác thực. Hơn nữa mặc kệ hiện tại Dung Yên sống hay chết đều không thể cho Phong Như Khuynh biết. Mặt khác phái tất cả người đệ nhất lâu ra ngoài tìm kiếm Dung Yên đã mất tích. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Gocchuyenaudio.com, không tiếc trả giá bao nhiêu. Dạ công tử, thị vệ xoay người liền phải lui ra. Trong mắt Cửu Minh xẹt qua một đạo tà ác lạnh lùng nói. Phỏng chừng, những người trong thế giới lánh đời đó cũng cho rằng Hoàng hậu đã chết. Không có tuần tra tung tích của nàng. Cho nên, cho dù là tin tức gì của nàng các ngươi cũng phải lập tức xóa sạch không được phép để cho người bên kia tìm được nàng. Cách chương.